Chương 1849, không may thiên kim, 117. Diêm Tụng cùng Đường Y Lì cãi nhau, muốn cướp Đường Y Lì hạnh vận phù, hai người còn ra tay đánh nhau, cuối cùng Diêm Tụng bị Đường Y Lì một cước đá đến trọng yếu bộ phận, còn bị nàng dùng ghế cho nện bả vai. Đường Y Lì QNZ không có tốt hơn chỗ nào, trên mặt bị quăng mấy bạt tay, bị dắt lấy tóc, đụng đầu. Dưới tình thế cấp bách, mới đá đến Diêm Tụng trọng yếu địa phương, khiến cho Diêm Tụng mất đi sức chiến đấu. Hai người lẫn nhau mang theo tổn thương, vung ra đối phương, Diêm Tụng che lấy thống khổ bộ vị, rời đi. Chờ trở lại ở địa phương, hắn phát hiện Đàm Nhất không thấy, lại khắp thế giới tìm Đàm Nhất, cuối cùng thông qua một phen khó khăn chắc trở, tìm Tơ Y, đồng thời giải thích hắn vì cái gì đi tìm Đường Y Lìa, Đàm Nhất lựa chọn tha thứ. Khoảng cách Đường Y Lìa cầu nguyện, đã qua một tháng, Đường Khuê đừng nói đối nàng thành tâm, liền là mặt đều chưa thấy qua. Gấp gáp không thôi Đường Y Lìa, rốt cục nhịn không được, chuẩn bị chủ động đi ra ngoài, đi Đường Khuê thường xuyên đi qua đường cả người, nói không chừng liền thành. Tuyệt đối không ngờ rằng, đi ra ngoài liền bị xe đụng, bị đụng bay đến giữa không trung bên trên, nàng ngắm thấy lái xe người, là một người dáng dấp tuấn tú nam nhân trẻ tuổi, trên mặt còn mang theo tiểu ý, khỏe môi có mấy phần ôn nhu. Sau đó nàng ngã xuống đất, nghe thấy giày da đi tới thanh âm, cùng với nam nhân có chút ôn nhuận âm điệu, ngươi làm hại A Tụng thảm như vậy, không ai thu, ta đến thu. Hiện tại, rốt cục không ai có khả năng ngăn cản ta cùng A Tụng, ngươi cu nở dê không thể. Vị trí này, so sánh vắng vẻ, còn không có camera. Đây cũng là vì cái gì, Đàm Nhất dám làm chuyện này nguyên nhân. Có thể là báo ứng đi, báo ứng hắn chỉ đối Diêm Tụng hữu tình. Đối tất cả mọi người ích kỷ, vì mình tình yêu, không tiếc để một cái vô tội nữ nhân sinh con dưỡng cái, buồn bực sầu não mà chết. Lúc ấy có người, vừa vặn đi qua cái chỗ kia, chụp được đây hết thảy, đồng thời báo án, gọi cấp cứu điện thoại. Đường Y gì không có chết thành, không biết là nàng mạng lớn, còn là có hạnh vận phù tác dụng. Dù cho không chết thành, cũng được nửa tàn phế, chân thiếu, một cánh tay bị vỡ nát gãy xương, cũng kém không nhiều phế bỏ. Đàm Nhất bị bắt, được tương ứng trừng phạt. Diêm Tụng biết chân tướng, dứt khoát lựa chọn cùng Đường Y Lìa ly hôn, một cọng lông đều không cho nàng. Cùng Đường Mạt lộ Đường Y Lìa, nhớ tới Đường gia phu phụ, chống quải trượng, đi vào Đường gia biệt thự, ý đồ được trợ giúp. Mà ở cái này phía trước, Đường Quả liền đã cho Đường gia phu phụ dùng hoàng lương nhất ngộng, còn đem một số video cho bọn hắn nhìn. Đường Y khi nhìn đến hai phu phụ lạnh buốt ánh mắt, có chút hơi sợ. Ba. Mụ Lâm Anh Tuệ lắc đầu nói, ta không phải mụ mụ ngươi, Vinh Bắc cũng không phải ngươi ba. Cha mẹ, ta sai. Lâm Anh Tuệ thần sắc cảm đạm, trong mắt mang theo vài phần bi thương, không, là chúng ta sai, ta hận chính mình, làm sao lại nuôi cái cựu nhân, nuôi vài chục năm, còn làm bảo bối đồng dạng sủng ái. Hoàng Lương nhất mộng bên trong, bọn hắn mộng thấy không giống cả đời, trực giác nói cho bọn hắn, là thật. Bọn hắn có thể thấy rõ ràng toàn cục, tất cả không bi kịch. Đều là Đường Y Lìa một cái ích kỷ cầu nguyện, khiến cho nữ nhi bọn họ mất đi, khiến cho con của bọn họ cuối cùng tại thế làm người cơ hội đều không có. Đường Y Lìa cuối cùng bị đuổi đi, không còn có cơ hội vào nơi này. Nàng tàn, phế, thành một cái tên ăn mày. Toàn bộ giá trị bản thân, liền là nhét vào trong ngực hạnh vận phù. Nàng không cam lòng, nàng cho rằng hạnh vận phù là có thể giúp nàng. Nàng ý đồ đi hấp thu những người khác may mắn. Thế nhưng là làm sao cũng không thành công. Cuối cùng, nàng rốt cục phát hiện, nàng là có thể hấp thu Diêm Tụng may mắn.